Chương 391, Thiên Sư 98. Ánh trăng chiếu ảnh chi thuật chấm dứt đồng thời, bên cạnh cái kia phóng đại bản cặn kẽ toàn quốc bản đồ bên trên, đại biểu Trúc Yến Lăng người cỏ nhỏ cũng đi tới một chỗ tiểu thôn tên trước, hiển nhiên nơi này chính là Trúc Yến Lăng chỗ ở địa phương. Trúc gia người vừa vì Trúc Yến Lăng trải qua cảm giác được phẫn nộ, lại vì Trúc Yến Lăng hiện tại tình cảnh cảm giác lo lắng. Trúc Yến Lăng mất tích thời điểm vẫn là lên đại học đêm trước 18 tuổi, nay Trúc Yến Hoa tốt nghiệp đại học đã muốn một năm, Trúc Yến Lăng tình cảnh hiện tại đến cùng thế nào, mọi người ai cũng nói không tốt. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ hướng chỗ hồng nghĩ, Trúc Yến Hoa nhịn không được quay đầu nhìn Tư Đồ Song Song, nhịn không được tìm kiếm duy trì một loại hỏi, đại sư, tỷ tỷ của ta nhất định còn hảo hảo sống, phải không? Tư Đồ Song Song trầm mặc một chút, thản nhiên nói, đích sắc còn sống, nếu tỷ tỷ ngươi chết, ánh trăng chiếu ảnh chi thuật chiếu thấy, liền sẽ là tỷ tỷ của ngươi linh hồn cùng thi thể, nhưng là bây giờ rõ ràng không phải, thuyết minh tỷ tỷ ngươi vẫn còn sống, ngươi chỉ cần đi tìm đi liền được rồi. Bởi vì cựu tự chân ngôn trong lâm tự quyết nguyên nhân, Tư Đồ Song Song tâm tình bây giờ vẫn luôn vẫn duy trì đầy đủ bình tĩnh, loại này bình tĩnh càng tiếp cận với Phật gia vô dục vô cầu, cái này lúc trước gần như là không thể nào, nếu như không có dùng lâm tự quyết, nhìn đến chuyện như vậy. Tư Đồ Song Song trong đầu hỏa khí đã sớm vọt tới đầu đỉnh để bảo đảm có thể 100% tìm đến Trúc Yến Lăng. Tư Đồ Song Song cùng Trúc Yến Hoa cùng với Trúc Yến Hoa phụ mẫu cùng nhau bước lên tìm kiếm Trúc Yến Lăng lộ trình, chủ yếu là Tư Đồ Song Song lo lắng chỗ kia nếu là cái toàn thôn nhân đều một lòng bại ngoại, thói quen mua tức phụ thôn, nàng không theo mặc qua đi, Trúc Yến Hoa cùng nàng phụ mẫu cũng không biết có thể đem Trúc Yến Lăng mang về. Có thể có Tư Đồ Song Song như vậy một cái đại sư đi theo cùng nhau lên đường, Trúc Yến Hoa cùng nàng phụ mẫu tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, đoàn người nghỉ ngơi cả đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền lái xe, bước lên tìm kiếm Trúc Yến Lăng lộ trình. Bởi vì lúc trước Thảo Nhân đã muốn chỉ rõ phương hướng, đoàn người thập phần thuận lợi đã tới Trúc Yến Lăng vẫn náu thân trong thôn. Ngay từ đầu Tư Đồ Song Song vốn tính toán trước giả làm vào núi du ngoạn lữ khách tìm cái thôn dân ra ở nhờ một đêm. Ai biết ra ngoài Tư Đồ Song Song những người này ngoài ý liệu là, cái này tiểu sơn thôn, dân phong còn rất thuần phác, hơn nữa nơi này tuy rằng tương đối sâu nhập đại sơn, nhưng bởi vì có quốc lộ nối thẳng ngoại giới nguyên nhân, cũng không bế tắc. Thôn này phong cảnh cực tốt, có ngày nhiên dưỡng khí đi mỹ dự, thêm trong thôn thôn trưởng ánh mắt cực tốt, sớm tại thôn dân trung tuyên truyền muôn phú, trước sửa đường tư tưởng, sớm ở 9 năm trước, cũng đã từ các thôn dân chính mình động thủ. Lùi liên đi thông phía ngoài mười mấy thôn, cùng nhau hao tổn khi một năm tu ra một cái đi thông ngoài núi đường đường một tu thông, bên trong núi gì đó có thể bán đi, các thôn dân liền bắt đầu giàu có lên, thêm nơi này thiên nhiên dưỡng khí đi ưu điểm. Ngược lại là không thiếu thích dưỡng sinh người tới nơi này tiểu ở, bởi vậy thôn là càng ngày càng giàu có. Còn có vậy có ánh mắt tốt vượt mức thôn dân nhận thầu sơn lâm quả thụ, một năm xuống dưới chỉ là bán cho du khách trái cây kiếm liền không ít. Trong thôn này người không lo gả cũng không lo cưới, căn bản không dùng được bán tức phụ linh tinh, bởi vì phía ngoài nữ nhân cũng không bài xích gả vào cái này giàu có trong thôn nữ hải cũng không như vậy thích xa gả. Có thể nói, thôn này là cái hoàn toàn không cần mua lão bà thôn, như vậy Trúc Yến Lăng bị đưa đến nơi này, chỉ có thể là người nam nhân kia cùng kia cái người lái xe đã sớm là một phe. Hơn nữa người nam nhân kia hẳn là có đặc thù đam mê mới có thể ở nơi này giàu có trong thôn bán người. Kỳ thật điều này cũng có thể giải thích vì cái gì Trúc Yến Lăng là lén lén lút lút bị người tài xế kia nửa đêm đưa lại đây, còn trực tiếp bị kia nam nhân mang đi ở tại trong tầng hầm mặt, bởi vì trong thôn không có người mua tức phụ, như vậy tự nhiên không thể tiếp nhận có nam nhân tiêu tiền mua nữ nhân cho nên nam nhân này hẳn là không dám để cho Trúc Yến Lăng bị trong thôn người nhìn đến. Nếu là ở kia thói quen mua tức phụ địa phương, nhà ai mua cái nữ nhân cả thôn người đều sẽ đi khuyên, đi tẩy não, quang minh chính đại đóng, căn bản không có người nhiều quản nhàn sự, tự nhiên không cần đem mình mua nữ nhân lén lén lút lút giữ đứng lên. Huống chi nhìn đối phương trong tầng hầm mặt lúc trước còn có hai cái bị giam giữ tiểu cô nương, nam nhân này nói không chừng có cái gì bí ẩn yêu thích may mà thôn này cũng tiếp đại du khách, cho nên Tư Đồ Song Song đoàn người giả dạng làm người một nhà ra ngoài chơi. Tìm gia đình trọ xuống cũng không có vẻ kỳ quái. Ngày hôm sau, ba ngày, Tư Đồ Song Song nhóm người này liền chung quanh du ngoạn, tìm cái kia lúc trước thấy từ di động trong tay nhận lấy Trúc Yến Lăng nam nhân. Buổi tối, Tư Đồ Song Song chính mình một mình ra điều nghiên địa hình, Tư Đồ song song cảm thấy chỉ cần nàng từng nhà đi tìm đi, không lo tìm không thấy có tầng hầm ngầm người ta. Công phu không phụ lòng người, tại ngày thứ ba thời điểm, mọi người rốt cuộc tìm được cái này tại ánh trăng chiếu ảnh chi thuật xem đến đầy người bắp thịt nam nhân này gọi Vương Trung Hải, tại trong thôn là cái rất có tiền người, cũng là cực kỳ có ánh mắt đệ nhất nhìn chúng nhận thầu sơn lâm trồng cây ăn quả, đầu một cái tu được khởi căn phòng lớn trong thôn đệ nhất phú hộ. Theo lý thuyết như vậy một cái có ánh mắt, có thể kiếm tiền nam nhân, hẳn là không lo tìm không thấy tức phụ mới đúng, nhưng mà trên thực tế cái này Vương Trung Hải lại là cái thiết thực lao quan côn, không có nữ nhân nguyện ý gả cho hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là cái này Vương Trung Hải thích đánh lao bà nguyên bản cái này đánh lao bà tật xấu tại Vương Trung Hải lúc còn trẻ, căn bản là tính chuyện này. Trong thôn này nam nhân cái nào không có đối với mình lao bà động thủ phiến bàn tay qua. Cái nào cũng không bị lao bà bắt cái đầy mặt hoa qua, phu thê đánh nhau có qua có lại, không có phu thê có thể hảo tỷ khí vẫn không đánh nhau động thủ. Nhưng là liền xem như phu thê đánh nhau, mọi người cũng là có nặng nhẹ, vô luận nam nữ, cũng sẽ không thật sự hạ nặng tay. Nhưng là cái này Vương Trung Hải khác biệt, người ta đánh lao bà, nhiều lắm xóa hai cái bàn tay coi như xong, hắn đánh lao bà lại là hạ tử thủ đánh, người trong thôn đều biết. Vương Trung Hải đánh lao bà mỗi lần đều muốn đánh đến lao bà vào bệnh viện mới bằng lòng bỏ qua ngay từ đầu Vương Trung Hải đầu một cái lao bà chịu không nổi bị đánh chạy, nhưng là Vương Trung Hải có tiền, không lo cưới không đến tức phụ, nhưng là sau này lục tục lại có hai cái chạy tiền đến, nhìn chúng Vương Trung Hải điều kiện. Mới đến nữ nhân bị Vương Trung Hải cho đánh chạy sau, Vương Trung Hải lại cũng tìm không thấy lao bà. Mấy năm trước Vương Trung Hải còn tới ở nhờ người vẫn làm ầm ĩ lại tìm cái kết bạn. Một cái vẻ nói không có cái nữ nhân một người sống không có ý tứ, nhưng là không có nữ nhân nào dám cùng ông Trung Hải kết hôn. Sau này không biết từ lúc nào bắt đầu, nơi nơi gây rối người làm cho người ta cho giới thiệu đối tượng, nhớ kỹ nhất định phải lại cưới cái lao bà. Ông Trung Hải không làm khó muốn tìm lao bà điều này làm cho người trong thôn cảm thấy rốt cuộc bên thai an tĩnh, nhưng là Tư Đồ song song lại cảm thấy, nói không chừng ông Trung Hải không ở nháo đẳng, chính là bởi vì tại kia cái thời điểm. Vương Trung Hải bắt đầu ở tầng ngầm trong dưỡng nữ người hành vi, hắn không thiếu nữ nhân, dĩ nhiên là không làm. Khó.